nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 291, gia tộc tuyên bố quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người các ngươi, Cẩm Ni tử dùng người nhà các ngươi không ít sao? Mang đến lợi ích cho các ngươi không ít sao? Ta và đại ca ta chính là thân đại bá của Cẩm Ni tử. Bá phụ a, các ngươi cũng biết a, chúng ta những người chí thân này muốn cho nàng mang theo các huynh đệ của nàng cũng phát cái. Cái tài như thế nào lại không được? Nếu nàng đều có thể giúp các ngươi những người huyết mạch xa hơn chúng ta. Không nên giúp chúng ta nhiều hơn sao? Con cháu nhà các ngươi, con cháu làm việc trong cửa hàng Cẩm Ni tử. Vậy những người huyết mạch chí thân như chúng ta có phải nên làm trưởng quỹ lớn trong cửa hàng Cẩm Ni tử mới nói lúc trước hay không? Nhị bá phụ Mộc Gia la hét, ồn ào nhiều như vậy, cũng không vấp mấy cái. Tất cả mọi người bị vô lại của hắn làm cho sợ ngây người. Lần này, ngay cả đại bá nương Mộc Gia cũng có chút ngốc. Trên khuôn mặt ngăm đen của nàng, đôi mắt nhỏ xoay loạn vài cái, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng phụ họa. Trong lòng đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc còn có hai phần đầu óc, lúc này vẫn lựa chọn câm miệng, để cho lãnh nhị này vô lại đi gánh vác đi. Đại phòng của nàng có thể đi theo phía sau nhặt tiện nghi có sẵn vậy càng tốt. Lúc này Mộc Cẩm lại đúng lúc mở miệng, nhị bá phụ, ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cẩm Ni tử, Mộc Cẩm còn chưa nói xong, đã bị tộc trưởng Mộc Gia sốt ruột cắt đứt. Ngươi đừng sợ, ta nói rồi, chuyện này gia tộc làm chủ cho ngươi. Mà Mộc Gia nhị bá cùng Mộc Gia đại bá nương mắt thấy Mộc Cẩm nhả ra. Trên mặt hai người mừng như điên vừa dâng lên, nghe được Mộc Gia tộc trưởng nói, hai người đều nóng nảy. Một người cả giận nói, tộc trưởng, đây là chuyện của chúng ta. Một người vội la lên, tộc trưởng, cho dù ngươi là tộc trưởng Mộc Gia, cũng không thể can thiệp chuyện nhà chúng ta như vậy chứ. Mộc Gia tộc trưởng lạnh lùng nói, hai người các ngươi thật sự là không biết xấu hổ, thật đúng là muốn cho con trai của các ngươi đi làm đại trưởng quỹ. Tộc trưởng, cho dù ngươi là tộc trưởng, cũng không thể nói như vậy chứ. Ta như thế nào không biết xấu hổ. Mộc Gia nhị bá dù sao cũng đã bể bình, căn bản không thèm để ý Mộc Gia tộc lâu rồi. Tộc trưởng Mộc Gia tức giận lắc đầu. Mộc Gia nhị bá như đê a o mổ thịt nói, các ngươi thật tốt, đàn ông còn muốn khi dễ ta một người ngồi xe lăn. Mộc Gia đại bá nương kinh hỉ Mộc Gia nhị bá biết ăn nói. Con ngươi đảo quanh, quyết định lúc này vẫn phải phụ họa một phen. Tộc trưởng, ngươi mắng như vậy, đơn giản là bởi vì trong tộc từ Cẩm Ni tử chỗ đó nhận được lợi ích. Tộc trưởng Mộc Gia đều bị tức cười, cảm thấy Lưu thị này quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Lời này cũng dám nói trắng ra trước mặt mọi người như vậy. Nhưng, hắn thật đúng là không dễ phản bác. Ngay khi hắn nhíu mày, Mộc Cẩm chậm rãi mở miệng, nhị bá, đại bá nương, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu là ta thật sự đáp ứng để cho đường ca nhà các ngươi làm ta trong cửa hàng, bọn họ có thể hay không bởi vì bản lĩnh không đến nhà, đem cửa hàng nhà ta đều hủy đi sao? Không đợi Mộc Gia nhị bá cùng Mộc Gia đại bá nương nói chuyện, Mộc Cẩm tiếp tục nói, vậy cửa hàng nhà ta đều bị mấy vị đường ca làm mất. Vậy các ngươi lại nghĩ tới trong thôn những người làm rất tốt trong cửa hàng nhà ta cũng đều mất việc sao? Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, trưởng nhà thôn Mộc là người đầu tiên không vui. Đại nhi tử, nhị nhi tử và nhị nữ nhi đều ở trong cửa hàng của Mộc Cẩm làm việc. Mà đại nhi tử cùng nhị nữ nhi đều đã làm đến vị trí trưởng quỹ. Nếu cửa hàng của Cẩm Ni tử bị phá sản bởi Mộc Gia lão đại và Mộc Gia lão nhị, hắn là người đầu tiên không đồng ý, cũng bất chấp tránh hiểm nghi, lập tức nhảy ra chất vấn. Các ngươi là muốn cho trong thôn những người làm công hảo hảo ở cửa hàng cẩm ni tử kia đều không có việc làm. Mới vừa lòng sao? Trưởng thôn vừa ra mặt. Những người khác có lợi ích liên quan hoặc là cháu trai cháu gái trong nhà làm công ở cửa hàng Mộc Cẩm đều lên tiếng lên án Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá. Tộc trưởng Mộc gia mặc dù không có con cái làm công ở cửa hàng Mộc Cẩm, nhưng hắn có một cháu ruột và cháu gái ruột đang giúp Mộc Cẩm làm việc. Thấy đào tổ ong vò vẽ, Mộc gia nhị bá cùng Mộc gia đại bá nương cũng luống cuống. Vẫn là Mộc gia đại bá nương đầu óc linh hoạt một chút. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy là Mộc Cẩm cố ý nói như vậy. Kích động người Mộc gia tông tộc đối phó nhà nàng cùng lão nhị gia. Lập tức chỉ vào Mộc Cẩm mắng to. Cẩm ni tử, ngươi nói như vậy vô dụng. Ngươi xem, lão đại nhà thôn trưởng không phải làm trưởng quỹ trong cửa hàng ăn vặt trong trấn của ngươi sao? Các đường ca của ngươi chẳng lẽ kém hơn hắn sao? Sao lại không được? Đại bá nương Mộc gia lên án. Đại bá nương, ngươi còn nói qua, ta một cô nương gia, tương lai là muốn lập gia đình. Nhà của ta sản nghiệp đều nên để cho mấy vị đường ca. Đây là có ý gì? Mộc gia nhị bá sắc mặt trắng bệch, trong lòng mắng Mộc Cẩm một trận m, á, u chó đầy đầu. Tộc trưởng Mộc gia và thôn trưởng Mộc gia thôn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó nhanh chóng nhìn nhau. Mộc Cẩm không nói theo đại bá nương Mộc gia, mà hỏi ngược lại một câu. Nàng vừa nói ra lời này, đại bá nương Mộc gia liền biết hỏng rồi. Nhà đầu này cái gì cũng nói trước mặt người ngoài. Nguyên lai, Lưu thị cùng Mộc gia lão nhị căn bản là muốn đem sản nghiệp của tam phòng đều làm của riêng a. Bọn họ làm sao có thể để cho Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng lòng lang dạ thực hiện được? Ánh mắt hai người đều rất lạnh. Lưu thị, lời này ấy ngươi thật sự đã nói? Mộc gia tộc trưởng lạnh lùng chất vấn Mộc gia đại bá nương. Mộc gia tứ thúc lập tức nói, tộc trưởng, ta và bà nương nhà ta đều có thể làm chứng. Đại tẩu ta đích xác đã nói qua, đại bá nương Mộc gia muốn không thừa nhận cũng không được. Chẳng lẽ không có cô nương nào tương lai xuất giá còn không muốn phân chia sản nghiệp của huynh đệ nhà mẹ đẻ sao? Thôn trưởng thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định, đen mặt nói, những sản nghiệp kia là cẩm ni tử một tay đặt mua. Đều là cẩm ni tử nói định đoạt. Hơn nữa, cho dù cẩm ni tử tương lai xuất giá, nàng đau lòng hai cái đệ đệ, lưu lại sản nghiệp cũng là Tử Xuyên cùng Tử Khê. Lời nói của trưởng thôn chiếm được phần lớn mọi người đồng ý, cũng có người cảm thấy Lưu thị có câu nói có đạo lý. Cô nương muốn xuất giá, không thể mang sản nghiệp nhà mẹ đẻ đi, trừ phi trưởng bối nhà mẹ đẻ làm chủ cho nàng. Nhưng cẩm ni tử mặc kệ làm như thế nào, nàng có hai đệ đệ a, tam phòng có nam đinh, thế nào cũng không tới phiên phòng khác a, cho dù có Tử Xuyên Tử Khê, đây không phải là hai huynh đệ bọn họ có bản lĩnh muốn đọc sách sao? Mộc gia đại bá nương Lưu thị dõng dạc, á, sợ là sau này chủ động muốn đem ý tưởng sản nghiệp kia tặng cho các đường ca bọn họ. Tộc trưởng Mộc gia thật sự nghe không nổi nữa, nói với Mộc Cẩm, cẩm ni tử, ngươi về huyện trước đi, chuyện trong thôn không cần ngươi quan tâm, ta đã nói dòng họ sẽ thay ngươi làm chủ. Không được, không được đi, cách chương.